Mối tình đầu của siêu sao. Chương 89, concert. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Than Hà ngoại thẩm Gia Thụy là căn nhà cổ cần ngõ hẹp được lót đá xanh. Mỗi khi mưa giăng lối đều khiến người ta liên tưởng đến mưa bụi trốn Giang Nam. Có điều nơi đó không lãng mạn như trong những câu thơ tả về Giang Nam. Trong trí nhớ của Môn Sơ Âm, con ngõ nhỏ đó rất vắng lặng, hầu như không thấy bóng người, từ đầu ngõ tới cuối ngõ, cửa nhà ai cũng đóng chặt. Hồi đó họ có tật giật mình, chỉ cần nghe tiếng cửa mở ở từ phía xa là lập tức kiếm chỗ nấp. Cánh cửa gỗ lâu năm vừa nặng vừa cũ, tiếng cọt kẹt vang xa, Môn Sơ Âm và Thẩm Gia Thụy trốn rất kỹ, chờ đến khi tiếng bước chân xa dần, họ mới dám đi tiếp. Con ngõ sâu hun hút, cánh cổng tường rào cao lớn ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài càng làm con ngõ thêm vắng lặng. Thỉnh thoảng Môn Sơ Âm sẽ nhìn những dây leo rũ xuống các bức tường và tưởng tượng bên trong những bờ tường cao lớn kia hẳn là yên tĩnh lắm. Tường nhà có dây leo chẳng chịt, có những ngọn trúc cao hơn cả nóc nhà, phải chăng bên trong là một thế giới khác? Trên giá gỗ sẽ có một chậu lan xinh đẹp, ở góc tường mọc khóm hoa dại chẳng gọi được tên. Sau đó, lần đầu tiên bước vào thế giới nhà cao cửa rộng, cô mới biết hóa ra thế giới ấy không hề giống như cô tưởng tượng mà nó có rất nhiều ánh nắng và hơi ấm. Nơi ấy lưu lại những kỷ niệm vui vẻ, thậm chí là hồi ức khắc sâu của cô. Môn Sơ Âm nhớ hôm đó giống như những miêu tả trong bài hát. Cơn mưa bụi đầu mùa, rèm cửa sổ kéo kín, họ quyện lấy nhau, tay đan chặt tay, tim đập như sấm, căng thẳng đến mức quên cả cách thở, tựa như hai con cá mắc cạn, quấn quýt triền miên. Sau khi chấm dứt, cô rúc vào lòng anh, gối lên tiếng mưa ngủ an lành. Sau này, mỗi khi nghe đến tên khu nhà cổ, Môn Sơ Âm đều nhớ về hành động bất chấp hậu quả hôm ấy. Đó là lần điên cuồng duy nhất trong những năm tháng tuổi trẻ của cô. Advertisement, quảng cáo, tiếng nhạc nhỏ dần, Môn Sơ Âm mở mắt ra, đôi mắt được gột rửa bởi những giọt lệ trông càng long lanh. Cô nhìn thẳng lên sân khấu, người trên sân khấu như cảm nhận được, cũng ngước mắt nhìn về hướng cô. Không biết anh đang nhìn ai nhưng đây là lần đầu tiên cô không né tránh mà cứ nhìn thẳng vào anh. Hồi ức là thật, những kỷ niệm đẹp cũng là thật bất kể với anh hay với cô, vì vậy không cần phải né tránh. Nhưng không hơn, quay chương trình xong là lễ mừng công, vì được phát sóng trực tiếp nên có thành tích ngay. Tổ sản xuất mừng phát điên, tỷ suất người xem không những rất cao mà còn thiết lập kỷ lục của đài. Vì vậy, sau khi kết thúc, tổ sản xuất tự bỏ tiền túi mời tiệc rượu. Tân Ca Vương, Thẩm Gia Thụy và các ca sĩ tham gia chương trình cũng như những khách mời đã có mặt ngày hôm nay. Tất nhiên Môn Sơ Âm cũng tham gia. Lễ mừng công kết thúc, cô và mọi người cùng đăng hình lên Weibo. Kể từ khi xảy ra scandal với Giang Vân Hảo, Môn Sơ Âm không đăng bất cứ cái gì lên Weibo mà hoàn toàn mai danh ẩn tích, mãi đến hôm nay mới phá vỡ im lặng. Đã lâu cô không đăng Weibo, hơn nữa khán giả vừa mới xem chương trình xong nên rất nhiệt tình ùa vào bài đăng mới của cô. Có một bộ phận fan của cô còn mừng phát khóc vì cuối cùng cô cũng nhớ ra mật khẩu tài khoản Weibo. Sau đó, bị ảnh hưởng của fan, mọi người đều mừng phát khóc. Trước đó, Môn Sơ Âm chưa bao giờ nghĩ việc cô đăng Weibo mà cũng khiến mọi người mừng phát khóc, thậm chí còn lên bảng hot search. Tất nhiên chủ đề, Môn Sơ Âm đăng Weibo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ như ngôi sao băng xẹt qua bầu trời hot search vì hôm nay những người đăng Weibo đều là tai to mặt lớn, không ít người còn là tuổi thơ của một bộ phận công chúng. Vậy nên loại tép riêu như Môn Sơ Âm chiếm được một phần chú ý là đã đáng mừng lắm rồi. Môn Sơ Âm thầm nghĩ hình như bây giờ cô nổi tiếng thật rồi. Nhờ hưởng sái, giọng ca đẹp nhất, chương trình, thơ tình ba dòng, do Môn Sơ Âm làm MC đã nổi tiếng trước khi phát sóng. Vì được phát sóng ngay sau, giọng ca đẹp nhất, kết thúc nên, thơ tình ba dòng, nhận được rất nhiều sự chú ý, hơn nữa video tuyên truyền rất hiệu quả. Đề nghị hồi trước của Môn Sơ Âm được đạo diễn Tân hoàn toàn tán thành. Ekip đã tổng hợp những đoạn phỏng vấn của các đôi vợ chồng, tình nhân thành một đoạn phim ngắn. Có điều đoạn phim này khá dài, chỉ thích hợp làm video tuyên truyền, còn trailer phát xen ngang trong thời gian quảng cáo khi phát sóng. Giọng ca đẹp nhất là cảnh Môn Sơ Âm đứng dưới chân thang trời kèm dòng chữ, tình yêu là gì? Là chiếc thang trời tình yêu dựng sừng sững ở đây, thơ tình ba dòng, được quảng bá rộng rãi đến khán giả cả nước. Trên Weibo bắt đầu bàn tán, Rất nhiều người mỗi lần nhắc tới ngôn sơ âm đều không quên nói về chương trình mới. Ngoài ra, một bộ phận cư dân mạng cho rằng chủ đề của số đầu tiên rất hay. Thang trời tình yêu là chuyện tình đáng ngưỡng mộ diễn ra ở thế kỷ trước. Tuy nhiên, vì nam nữ chính của câu chuyện đều đã qua đời và câu chuyện được lan truyền vào đầu thế kỷ 21. Khi đó Internet không phát triển được như bây giờ nên dẫu tạo được dấu ấn lớn trên truyền hình và báo chí lúc bấy giờ nhưng chỉ những người lớn tuổi mới có ấn tượng với nó. Còn những người trẻ tuổi có thể đã từng nghe qua nhưng chẳng mấy để tâm. Bây giờ được nhắc lại thì mới tò mò đi tìm hiểu, sau đó thay nhau phổ cập giáo dục, vậy là câu chuyện lại nổi tiếng thêm lần nữa. Đoạn phim giới thiệu tạo ra hiệu ứng tốt, có nghĩa là chính bản thân chương trình cũng đã có danh tiếng nhất định. Chương trình nổi tiếng trước cả khi chưa phát sóng giúp ban lãnh đạo đài càng thêm công nhận năng lực của ngôn sơ âm và đã chấp nhận để cô tham gia vào tổ chế tác. Sau đó ngôn sơ âm vừa bận quay chương trình vừa đề xuất phương án chọn chủ đề do khán giả đóng góp. Đây là linh cảm khi ngôn sơ âm đang ghi hình cho số thứ hai. So với Thang trời tình yêu, câu chuyện Nắm tay đến già tương đối yên ả, tình yêu là vậy. Không phải bao giờ cũng rung động trời đất mà cũng có những lúc êm đềm như dòng suối nhỏ, bình yên ở bên nhau đến già cũng là một loại rung động. Chẳng qua xét trên góc độ chuyên môn thì không thể không suy nghĩ tới vấn đề lợi ích. Khán giả đóng góp, một là gia tăng tính tương tác giữa chương trình với khán giả, làm khán giả có suy nghĩ mình cũng tham gia vào chương trình. Hai là chọn chủ đề mỗi số không hề đơn giản, bởi vì chương trình có xuất phát điểm là tình cảm chân thật nên không thể làm giả. Nhưng tổ chương trình làm sao biết được nhiều câu chuyện xúc động. Có điều tuy phân tích kỹ càng đến đâu thì quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào cấp trên. Ngôn sơ âm không thể ép buộc được. Dù sao được vào tổ chế tác đã là tốt lắm rồi. Vậy nên ý kiến không được thông qua cũng không sao. Cô có tính toán cả rồi. Chỉ cần thời gian thôi. Ngôn sơ âm toàn tâm toàn ý làm việc. Lại một tuần trôi qua. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần đây. Bất kể ngôn sơ âm quay chương trình gì, bên tai luôn nghe thấy cái tên Thẩm Gia Thụy và concert sắp tới của anh. Có thể nói concert solo của Thẩm Gia Thụy được muôn người chú ý, chủ yếu là vì anh đã thu thập thêm một bộ phận fan khổng lồ từ sau chương trình. Giọng ca đẹp nhất, trong khi đó vé concert của Burning nổi tiếng khó mua, mà concert của anh đã được công bố tận mấy tháng trước, bây giờ fan mới, đặc biệt là vào lúc vừa kết thúc chương trình. Giọng ca đẹp nhất. Thì càng không mua được vé, quả thực là có tiền cũng không được xài. Không mua được vé từ ban tổ chức, rất nhiều người đăng tin tìm mua vé trên WeChat, sau đó dần lan đến Weibo. Có vị fan, đại gia, tự nhận mình là người mua được vé concert của Thẩm Gia Thụy với giá cao nhất bị cư dân mạng trêu ghẹo một hồi, sau đó bên dưới phần bình luận biến thành fan khoe giá vé trên trời. Sau đó việc mua vé với giá cao dần lan rộng. Các hot girl mạng cũng cầu xin mua được vé bất chấp giá cả. Chẳng biết họ là fan thật hay chỉ muốn lăng xê. Tóm lại hiện giờ không ai không biết đến concert của Thẩm Gia Thụy. Dần dà, trên mạng còn có trào lưu. Anh có vé concert của Thẩm Gia Thụy. Em có đồng ý làm bạn gái anh không? Lúc ngôn sơ âm biết đến trào lưu này thì cộng đồng mạng đã biến thể nó ra thành hàng triệu kiểu. Ví dụ như, ta có vé concert của Thẩm Gia Thụy, còn không mau quỳ gối gọi bố. Yêu cô ấy thì hãy đưa cô ấy đi xem concert của Thẩm Gia Thụy, còn có advertisement, quảng cáo, em là gì của anh, em là yêu nhạc Mỹ của anh, hóa ra em chỉ là trà sữa, như vậy anh có thể đưa em đi xem concert của Thẩm Gia Thụy. 1. Yêu nhạc Mỹ là một hãng trà sữa nổi tiếng ở Trung Quốc. Trong một quảng cáo của hãng này có đoạn đối thoại như sau. Nữ, em là gì của anh? Nam, em là yêu nhạc Mỹ của anh. Nữ, hóa ra em chỉ là trà sữa. Nam, như vậy anh có thể nâng em trong lòng bàn tay. Tóm lại nhờ sự truy lùng của cộng đồng mạng, người có tấm vé đi xem concert của Thẩm Gia Thụy nghiễm nhiên trở thành người chiến thắng của cuộc sống, bước lên đỉnh vinh quang cuộc đời, hưởng thụ niềm hâm mộ, ghen tị, hận của vô số chúng sinh. Mấy cô bạn thân của ngôn sơ âm cũng gia nhập vào đoàn quân khoe khoang trên WeChat, đắc ý nhất là Lâm Tâm Tâm. Ngay cả đại gia như Viên Lộ cũng chỉ mua được vé thường. Ấy vậy mà nhờ phúc của ngôn sơ âm, cô nàng có được tấm vé VIP, quỳ lại. Được hời, Lâm Tâm Tâm không ép hỏi ngôn sơ âm lấy vé ở đâu nhưng khi Viên Lộ và Tống Thi Văn đến Bắc Kinh, mấy cô nàng chẳng kiêng dè gì mà bày ra tam đường hội thầm. 2. uy hiếp môn sơ âm thẳng thắn sẽ được khoan hồng. 2. Tam đường hội thẩm, trong chế độ phong kiến Trung Quốc, với những vụ án cực kỳ nghiêm trọng thì sẽ cho ba cơ quan xét xử. Sau đó, môn sơ âm quả thật rất thẳng thắn, cô nhún vai. Vé nội bộ, chứ tụi mày nghĩ tao lấy ở đâu nữa. Thẩm gia Thủy, Viên Lộ vẫn hùng hổ, môn sơ âm gật đầu. Cũng coi là vậy, sự thẳng thắn của cô khiến đám bạn hứa hình, mọi người nhìn nhau, sau đó Tống Thi Văn thở dài nói. Sao nay mày thành thật thế? Cơ hội đòi đền bù mất toi rồi. Ngôn sơ âm thản nhiên nói. Chuyện lớn nói hết rồi, chút chuyện vặt này có gì đáng giấu chứ? Lâm Tâm Tâm bức bối. Thế sao lúc trước mày không nói mà phải chờ hai đứa này tới đây mới chịu nói? Có trời mới biết trí tưởng tượng của cô nàng bay xa đến đâu. Ngôn sơ âm cây ngay không sợ chết đứng. Mày có hỏi đâu? Advertisement, quảng cáo, mày không hỏi á, đồ óc heo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên Lộ bắt đầu đay nghiến Lâm Tâm Tâm, liên minh thẩm vấn phút chốc bị sụp đổ. Lâm Tâm Tâm hoàn toàn không có sức phản kháng trước sự sỉ vả là heo, hay, đần độn của nhỏ bạn, bà mợ nó, sao cô nàng dám hỏi hả? Mỗi lần định hỏi là vị này toàn làm ra vẻ khó nói, vốn dĩ cũng hơi lo lo nên Lâm Tâm Tâm nào dám mặt dày đi hỏi. Ngôn sơ âm cười hả hê nhìn Lâm Tâm Tâm bị mắng. Một lúc sau mới nói. Sao tụi mày không hỏi thẩm vấn tao làm sao có được vé? Tụi mày nói thẳng trên tivi luôn rồi, cần gì hỏi nữa? Tống Thi Văn đang nói đến số cuối cùng của giọng ca đẹp nhất. Trong lúc tán gẫu, Kỳ Thư Tề đã hỏi Ngôn Sơ Âm có muốn đi xem concert của trưởng nhóm không? Khi đó chủ đề khó hô vé concert của Thẩm Gia Thụy đã từng lên bảng hot search một lần. Tuy Ngôn Sơ Âm đã lấy được vé nhưng vẫn giả vờ tỏ vẻ muốn đi. Khổ nỗi là không mua được vé, sau đó Kỳ Thư Tề vỗ ngực đảm bảo không thành vấn đề, anh ta sẽ lo phần vé cho cô. Tống Thi Văn vừa dứt lời, Viên Lộ cũng nhớ ra. Tao còn tưởng anh ấy nói vậy để tạo hiệu ứng cho chương trình thôi, ai dè cho mày vé thật luôn. Coi bộ thân thiết quá à nha, Ngôn Sơ Âm định giải thích thì Viên Lộ lại nói. Được rồi, tụi tao không bảo mày đi tìm Kỳ Thư Tề đâu. Chỉ cần có thể chụp hình với Thẩm Gia Thụy là tụi tao hài lòng rồi. Quả nhiên vẫn còn nhớ tới vụ này. Ngôn Sơ Âm mím môi. Tao chỉ dám hứa là sẽ hỏi ý người ta thôi. Nếu người ta không chịu thì tao thua. Mấy cô nàng chẳng có gì để lo lắng. Kể từ khi biết con bạn thân chính là mối tình đầu mà Thẩm Gia Thụy nhớ mãi không quên. Hơn nữa sau khi xem chương trình mà họ cùng tham gia thì các cô vô cùng có lòng tin với bạn mình. Cách chương.